Thế nên hiện tại kẻ dám lang thang bên ngoài đều không phải là người tốt. Dù đã hồi lâu, cuối cùng Tổ Vũ bắt gặp được một kẻ khẩm tính là người quen. Mà Nhĩ Bà. Mà Nhĩ Bà. Tổ Vũ biết ra hỏa này là một trong số những cường giả mà tập từng truy sát Ngô Kỳ. Theo hắn biết thì năm đó Ngô Kỳ đã giết đệ đệ của gã. Lần này Thiên Đạc dẫn người về giết Hoàng Đăng cùng Ngô Kỳ chính là do gã sủi khiến. Mà Nhĩ Bà lại dám một mình đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của gã có vẻ là muốn tìm phòng trống đi vào. Có thể là vì thu hoạch được một chút cơ duyên. Mà Nhĩ Bà. Tổ Vũ hơi do dự. Có nên giết gia hỏa này không? Hắn không biết trong thành có bao nhiêu thiên tài ma tộc. Nhưng ít nhất hắn biết rõ Madana đang ở đây. Một khi giết Mà Nhĩ Bà chọc cho Madana ra tay thì hại nhiều hơn lợi. Chiến lực của Madana rất mạnh. Tổ Vũ chỉ gặp một lần nhưng vẫn luôn cảm thấy đối phó với gã khó hơn nhiều so với đối phó Thành Khải. Madana chưa hẳn có thể thắng Thành Khải, nhưng thủ đoạn tuyệt đối nhiều hơn. Tựa nhờ chính Tổ Vũ, chiến lực của hắn không bằng gã Ngân Khải là Sơn Hải Lục Trọng. Nhưng bàn về thủ đoạn thì gã áo giáp bạc kia đừng hỏng so với hắn. Đây chính là chênh lệch giữa thiên tài cùng với người bình thường. Tổ Vũ tiếp tục du đãng, khoảng cách Ma Nhĩ Bà không xa. Mà Ma Nhĩ Bà cũng chú ý tới đầu tử linh đang hành động một mình này. Gã dè chừng nhìn hắn, nhanh chóng từ một gian phòng không người chui vào. Y muốn tránh đầu tử linh ấy. Tử linh hoạt động trên đại thể đều có quy luật. Chỉ cần người không chơi chọc tử linh cũng sẽ không chủ động đến tìm người gây phiền toái. Tổ Vũ lướt tới, lặng yên không một tiếng động, đứng ngay ngoài cửa quan sát. Mà Nhĩ Bà đại khái là muốn đợi tử linh rời đi thì sẽ ra khỏi phòng. Nếu lúc ra hoa này ra ngoài, thứ nghênh đón gã không phải là một con đường trống rỗng mà là một cây khuếch thần trùy, tử khí khuếch thần trùy. Liệu gã có thấy vui vẻ hay không? Tổ Vũ cảm thấy hẳn là sẽ rất vui vẻ. Thực lực của Mà Nhĩ Bà không yếu, lòng vân tứ trọng cảnh. Nếu không có đủ thực lực thì gã đã không dám chỉ sát Ngô Kỳ. Gã cũng là thiên tài phía trên hoàng bảng. Bất quá, đối với Tổ Vũ mà nói, giữa một tên thiên tài hoàng bản thì không tính là gì. Chỉ là không biết có thiên địa bàn thưởng không? Nói thế nào thì gã cũng là thiên tài của ma tộc. Hy vọng có khả năng lấy được thưởng. Bức gã quay ngược trở lại trong phòng, sau đó xử lý gã. Làm vậy thì nếu có xuất hiện thiên địa bàn thưởng, những người khác cũng không phát giác được. Tổ Vũ bình tĩnh đưa ra kế hoạch, sau đó lẳng lặng khởi động thần văn triệu tĩnh, giảm xuống nguy cơ bị Ma Nhĩ Bà cảm ứng được. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trùy, nhắm ngay môn hộ. Chỉ cần Ma Nhĩ Bà mở cửa ra liền cho gã ăn một phát, sau đó tự mình nhập phòng giết người. Hoàn mỹ. Bên trong cổ ốc, Ma Nhĩ Bà dò xét một lượt bên ngoài phòng, yên lặng lắng nghe một chút. Bên ngoài dường như không có động tĩnh gì. Thấy vậy, gã bèn cẩn thận đợi thêm một lúc, sau đó mới quyết định mở hé hé cửa ra. Gã duỗi cánh tay ra khẽ khẽ vẫy, không cảm nhận thấy nguy hiểm gì thì nhẹ nhàng thở hắt một hơi. Vậy là tốt rồi. Tử linh đi là được. Trong thành nguy hiểm nhất chính là tử linh. Những người khác sẽ rất hiếm khi giết người ở nơi đây, bởi vì giết người thì sẽ dẫn xuất tử linh. Điểm này bọn họ đều có cố kỵ giống nhau. Không có việc gì. Vậy liền ra ngoài thôi. Đám người Thiên Đạc đều đang theo dõi hành tung của Tổ Vũ bên kia, nhưng gã lại không có hứng thú quá lớn. Tổ Vũ là kẻ đáng sợ, đã từng chém giết cường giả Sơn Hải Cảnh. Gã không muốn đi lẫn vào. Đến cổ thành thì chỉ cần tự tìm một chút cơ duyên là được. Mà Nhĩ Bà mở cửa, vừa muốn cất bước ra ngoài thì trước mắt đột nhiên choáng váng. Gã không kịp có bất kỳ phản ứng nào thì một cây búa lớn đã vô thành vô tức đập xuống. Một tiếng ầm vang, biển ý chí chấn động dữ dội, cả người Mà Nhĩ Bà đều mơ hồ. Tiếp theo gã bị thứ gì đó đẩy mạnh trực tiếp té ngược lại vào trong phòng. Mà Tổ Vũ lúc này cũng vội vàng đóng cửa. Cây búa lần nữa nện xuống. Một búa của Tổ Vũ xen lẫn tử khí so với bình thường lại càng mạnh hơn. Mà Nhĩ Bà dù sao cũng chỉ là lăng vân tứ trọng, sớm đã bị đập tới choáng váng. Lại thêm một búa, răng rắc một tiếng, Tổ Vũ thậm chí còn có thể nghe được âm thanh biển ý chí vỡ tan. Kịch liệt đau nhức, cảm giác tử vong ập tới khiến ánh mắt Mà Nhĩ Bà đục mở, gã gắng gượng mở mắt nhìn, có điều chỉ thấy một cây búa ngay trước mắt, trong mắt mang theo nồng đậm mê man cùng hoảng hốt. Cây búa này là ở đâu ra? Là ai giết mình? Búa? Là Tổ Vũ sao? Thế nhưng không phải Tổ Vũ còn đang bị vây bên trong cổ ốc à? Chẳng lẽ nơi đây có một vị cường giả khác cũng dùng búa? Gã nghĩ mãi mà không rõ. Giờ khác này gã cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Ý thức của gã nhanh chóng tan rã. Gã sắp chết. Chỉ mấy ngày trước đây thôi, gã còn vô cùng hăng hái muốn giết nữ nhân nhân tộc để bảo thù cho đệ đệ mình. Kết quả, gã không làm được. Bây giờ gã lại giống như đệ đệ, đồng dạng trắng niên mất sớm. Nghĩ đến trước khi đi, phụ thân đã từng khuyên bảo gã, đây là chưa thiên chiến trường, hết thảy mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Dù gã có là thiên tài thì đi chuyến này cũng chưa hẳn có thể trở về. Nếu gã không trở lại, bà Hách gia tộc sẽ xuống dốc. Gia tộc, phụ thân. Ánh mắt mà nhĩ bà dần dần ảm đạm. Trừ thiên chiến trường, cường giả hoành hành, thiên tài vạn giới tể tụ. Dù thiên phú của mình không tồi nhưng tại nơi đây mình không tính là gì cả. Tại đây, không quật khởi thì sẽ có khả năng chết sớm. Bà Hách gia tộc sẽ xuống dốc sao? Lời thì thào còn chưa dứt, khí tức của Ma Nhĩ Bà đã hoàn toàn tiêu tán. Gã vì chỉ sát Ngô Kỳ mà đến đây, cuối cùng lại chết ở ngay chính cổ thành. Giờ khắc này, bản danh sách lại khẽ chấn động. Thiền Đạc cầm bản danh sách tùy tiện nhìn qua. Hơi ngạc nhiên, lại có người chết sao? Gần đây chết quá nhiều người, vẹn vẹn chưa tới 10 ngày mà danh sách trên liệp thiên bản đã biến mất hơn mười mấy, gần 20 cái tên. Điểm bảng thường xuyên chấn động. Hiện tại lại để phiền người nào đây? Gã giả xét một lượt, thiên bảng, địa bảng, huyền bảng đều không có biến hóa. Gã cũng không quá để ý, nếu vậy chỉ là kẻ yếu ở hoàng bảng mà thôi. Nhưng mà khi nhìn thấy danh tự đang dần dần biến thành màu xám xịt, nháy mắt Thiên Đạc liền biến sắc. Sau một khắc, gã vội xông ra khỏi cổ ốc, bạo hống gào thét. Là ai? Ma Nhĩ Bà, người ở đâu? Ma Nhĩ Bà! Giờ khắc này bốn phía có không ít người hiện thân. Thiên Đạc căm giận nhìn về phía Tần Phóng quát lớn. Tần Phóng là người giết Ma Nhĩ Bà sao? Bệnh tâm thần. Tần Phóng bắn một tiếng, không nói hai lời, một thương đâm thẳng về phía gã. Giết cái đại gia người, ta vẫn luôn ở đây, giết tên Ma Nhĩ Bà kia bằng cách nào? Đúng là lời vớ vẩn. Tại cổ thành, giết người chính là mua phiền phức vào thân. Bất quá có thể giết Thiền Đạc thì gặp phiền toái cũng chẳng sao. Thiền Đạc bạo hống một tiếng, ma khí trên thân trùng thiên. Gã là Long Vân thất trọng, Tần Phóng là Long Vân lục trọng. Và lại, gã còn xuất thân từ Thủy Ma tộc. Thực lực đương nhiên không kém hơn Tần Phóng. Gã không sợ hắn, bằng không cũng sẽ không có lá gan chỉ sát Hoàng Đằng. Có điều giờ phút này Thiền Đạc lại đồng phẫn nộ xen lẫn sợ hãi đến mất kiểm soát. Vì sao Ma Nhĩ Bà lại chết rồi? Rốt cuộc là chết ở đâu? Vô thành vô tức, ngay cả Ma Nhĩ Bà chết như thế nào, chết ra sao, ai giết, gã đều không biết. Hai người lao vào giao thủ, trường thư của Tần Phóng bạo kích, chẳng chớp mắt Thiền Đạc đã rơi vào thế hạ phòng. Đúng vào thời khắc này một thanh trường kiếm băng tuyết đánh tới. Tần Phóng bị bức phải lùi lại, hừ lạnh nhìn sang. An Mân Thiên, người đã là đang tìm chết. Không sai, An Mân Thiên vừa nhúng tay vào. An Mân Thiên tóc trắng tung bay, đạm mạc nói. Tần Phóng, người rất mạnh, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể thắng người. Nhưng bây giờ người và ta tranh phòng có ý nghĩa gì sao? Bao gồm cái Thiền Đạc cũng thế. Mà Nhĩ Bà chết rồi, nói thế nào thì cũng là thiên tài hoàng bảng, bỗng dưng nói chết là chết. Thành âm của An Mân Thiên hơi có vết nặng nề. Không phải trước mắt nên điều tra xem Mã Nhĩ Bà chết như thế nào ư? Tần Phóng lạnh nhạt đáp. Chết như thế nào thì cũng đều là đã chết. Mặc kệ gã, chết càng tốt. Dù sao cũng không phải thiên tài nhân tộc ta. Chẳng lẽ còn muốn ta vì gã mà khóc táng? Dứt lời hắn lại nhìn về phía hai người đối diện cười nhạt nói. Hai người các người, về sau đi ra ngoài thì hãy cẩn thận một chút. Nhất là người, Thiền Đạc. Lần này nếu không phải do người, nào có nhiều thí sự như vậy. Mà Nhĩ Bà là kẻ cầm đầu, chết là tốt nhất. Thiền Đạc không để ý tới mấy lời đó. Việc đơn độc giao thủ mới rồi nhưng bản thân lại không phải là đối thủ của Tần Phóng khiến gã hơi thất thần. Gã còn cao hơn Tần Phóng một trọng, nhưng kết quả là bị Tần Phóng áp chế. Nếu không phải An Mân Thiên kịp thời xuất thủ, vừa nãy gã chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Mà Nhĩ Bà là cường giả hoàng bảng. Thiền Đạc nhìn thoáng qua bốn phía. Giết gã thì hẳn là sẽ có thiên địa bản thưởng. Nhưng vừa rồi chúng ta không thấy được. Nếu Mà Nhĩ Bà chưa ra khỏi thành thì có nghĩa là gã đã bị người ta giết chết trong phòng. An Mân Thiên thản nhiên bổ sung. Cũng có thể là bị tử linh giết. Tử linh giết người thì sẽ không có thiên địa bản thưởng. Gật gật đầu, Thiền Đạc dò xét bốn phía. Bảng danh sách không có biến động thứ hạng. Như vậy kẻ giết Ma Nhĩ Bà hoặc là tử linh, hoặc là cường giả xếp hạng cao hơn gã. Thiền bảng địa bảng là có hiểm nghi lớn nhất. Huyền bảng giết gã khả năng cũng sẽ có chút biến động xếp hạng. Thiền Đạc chỉ có thể xác định đại khái phương hướng. Làm ảnh. Thiền Đạc nhìn về phía ma nữ cách đó không xa dặn dò. Đừng có loạn động, đi theo ta, không nên chạy loạn. Thực lực Ma Nhĩ Bà không kém, đã từng giết qua Long Vân thất trọng. Kết quả, cứ như vậy vô thành vô tức chết tại bên này. Phải biết trước đó khi về giết Hoàn Đằng, Ma Nhĩ Bà đều vô sự. Xem ra, thiên diệt cổ thành đúng là nơi hung hiểm. Cách đó không xa, đạo thành khẽ nhíu mày cấp tốc tính toán.